Xin chào mọi người, bây giờ chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 155. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện ạ. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 155. 10 trận Phong Thiện Sơn, trận sau gian nan hơn trận trước. Nhưng khi Long Kiếm Đình bị thương nặng gần chết, lực lượng của người phá trận đã yếu đi. Nhưng hạ quyết tâm, Ngũ Lão không lưỡng lự nửa khắc nào, khởi xướng cho lão ngoan gia này mang theo khí độ hung hãn không thua gì tiểu bối, cũng không hét lớn, không mang một luồng ai khí nặng nề, không nói một lời đánh tới trận tiếp theo, đều chưa từng có từ trước tới nay. Trận thứ nhất, Kim Hành Đại Trận, lấy kiếm diễn pháp, cắt đứt trên không, dựa vào một lời hận ý của Long Kiếm Đình, phá trận. Trận thứ hai, Hóa Thành Thủy Hành Đại Trận, cho Mạc Đạo Cô thủ trận, một luồng lực như là biển trong ngược ở trên không. Một trận này Sở Thái Thượng lên trước thay vị trí của Long Kiếm Đình, lấy hoàng đạo bí thuật của Sở Vương Đình, thân người hóa thành long, gánh vác luồng lực lượng như biển, kiên trì chừng thời gian 7 hơi thở. Sau đó Trương Đạo Nhất tìm ra biến hóa trong trận, Hồ Cầm và Bạn La đẩy lùi một đám phù sư văn gia, phá được Thủy Hành Đại Trận. Mà ngay lúc này, sắc mặt của Sở Thái Thượng xám trắng, trầm mặc không nói, hạ xuống đất, lúc đi về phía trước bước chân lảo đảo, còn cười to nói: Vạn La lão quái, bí pháp vừa rồi lão phu dùng như thế nào? Đó là gần đây ta mới tìm hiểu ra, có thể đánh bại được ngươi không? Chỉ là chính bản thân ông ta dường như cũng không cảm giác được. Ở sau lưng ông ta, thậm chí các vị trí cơ thể khác đang từng có vết rách xuất hiện, máu tươi bắn tung tóe. 300 năm trước, nếu người có thể tìm hiểu được bí pháp này, nói không chừng có thể đánh bại được ta đấy. Vạn La lão quái kéo ông ta lại, bàn tay dùng sức mạnh mẽ ấn ông ta ngồi xuống. Lão phù tung hoành một đời ở Sở Vực, đến ngày hôm nay mới biết mình quả thực là như ếch ngồi đáy giếng. Sở Thái Thượng nở nụ cười khổ, một lời hào khí dường như là có phần miệng cọp gan thỏ. Còn ếch ở đáy giếng thì sao chứ, tốt xấu gì nó còn biết ngẩng đầu nhìn trời. Thắng được đám ở đồng ruộng hoang, cả đời chỉ biết nhìn chằm chằm con cóc trùng quyết. Lão Sở, người yên tâm, lần này Nam Chiêm lập đạo, trong ngũ tổ lão phu không tranh với người đâu. Long đạo hữu là người xếp đầu tiên trong ngũ tổ, ngươi là người thứ hai. Vạn La ta dù trướng mắt ngươi như thế nào đi nữa, thứ hạng cũng chỉ có thể ở sau ngươi. Thứ hai? Sở Thái Thượng trầm ngâm ngẩn người, sau một hồi lâu sắc mặt phát khổ. Cả đời không tranh vị trí đệ nhất, trước khi chết đi là vị trí thứ hai. Cuối cùng nhẹ gật đầu một cái. Tốt xấu gì cũng thắng được ngươi rồi, là đủ rồi. Nói xong khoanh chân ngồi dậy, nhìn thoáng qua chân núi, đến đây khí tuyệt. Lão tổ. Chân núi, tiểu công chúa Sở Từ của Sở Vương Đình cảm nhận được cái gì đó, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất gào khóc lớn. Không phải, không phải nó có thể chịu thua sao? Vì sao trận nào cũng bị hạ sát thủ? Sắc mặt của Diệp Cô Âm tái nhợt, bỗng nhiên run giọng hét lớn. Tu vi bây giờ tốt xấu gì cũng không như ngày xưa, kiến thức rộng rãi hơn một chút, tự mình có thể nhìn ra một chút môn đạo. Lúc trận đầu tiên, nếu nói là vì Long Kiếm Đình hận Vân Gia nên tự rước lấy tử đạo, như vậy trận thứ hai này rõ ràng là người thủ trận của Vân Gia hạ sát thủ. Trước đây mỗi lần dâng hương lên Phong Thiện Sơn, cách mỗi trăm năm luôn sẽ có một hai vị tông sư bước trên con đường lên núi. Có người chỉ là đi lấy hình thức, ung dung đi tới phần cuối của 10 trận. Có người lại cần vào bằng bản lĩnh thực sự để xông trận, lực mạnh có thừa, xấu hổ thua trận dù sao vẫn có thể sống. Chuyện xảy ra án mạng rất ít khi nghe nói. Dù sao Phong Thiện Sơn này chính là di chỉ thánh tiên, dính máu không may mắn. Nhưng bây giờ thế nào? Hai trận liên tiếp đã phá hủy tính mệnh của hai lão tổ Đại Tuyết Sơn. Lão đầu tử, đừng xông tiếp nữa, Bọn họ là đang giết người đó. Cách đó không xa, Hầu Quỷ Môn nhìn thấy sư tôn Trương Đạo Nhân lần nữa xuất trận, một thân trận bào dính đầy máu tươi, cũng sợ tới mức run rẩy toàn thân, liều mạng kêu to, thậm chí còn muốn chạy theo kéo lão đầu tử kia về. Nhưng còn chưa chạy được một bước, liền bị một luồng sức mạnh quần quận chân áp, hai đầu gối nện xuống đất, làm mặt đất bị ép thành phấn nhỏ. Đừng nói là nhúc nhích, ngay cả giọng nói cũng không phát ra được. Đây là thánh địa Phong Thiện Sơn, nào phải nơi các ngươi có thể quát tháo. Đạo chủ phù khí đạo thu bàn tay về, lạnh lạnh quát lạnh, hung ý cực thịnh làm tiểu bối Nam Chiêm sợ tới mức không ngừng run rẩy. Mà lúc này, ba người Trương Đạo Nhất, Hồ Cầm lão nhân, Vạn Đà lão quái bỗng nhiên ngựa không ngừng vó, dường như căn bản không nghe được bọn tiểu bối gào thét phía dưới, hoặc có thể nghe được nhưng cũng không để ý tới, xông thẳng về phía trận thứ ba. Một trận này chính là hòa hành đại trận, xích diễm ngập trời, nóng như mặt trời chói chang. Sau khi Tam lão xông vào trong trận, một tia âm vang Hồ Cầm khàn khàn trầm lắng vang lên, trong tiếng đàn lại ẩn chứa ý thê lương, lại lạnh thấu xương như trời đông giá rét, trấn áp hòa ý bên trong trận. Bọn tiểu bối ở chân núi nhìn lên trên, chỉ có thể nhìn thấy tiếng đàn hiện hóa ra một con băng điều, ác đấu với lửa cháy mạnh quần quật ở giữa không trung, kỳ thế xông lên tận chín tầng mây. Tiếng đàn khàn khàn đè xuống vạn tiếng khác, mạnh mẽ trấn áp mùi lửa cháy mạnh xuống. Lão già này thực là bất phàm, Cầm Phổ lão hiến lên có thể xem một chút. Bà lão của Âm Lãnh Đạo, bà lão của Âm Linh Đạo híp mắt lại, khó mà khen được một câu. À, trước tiên lão chờ phá được trận này rồi hãy nói, có thể qua được trận thứ ba mới có chút thú vị. Đạo chủ phù khí đạo nhàn nhạt mở lời, âm một tiếng. Lời còn chưa dứt, thình lình nhìn thấy lửa cháy mạnh lên không trung đột nhiên thu lại, ý băng sương rơi khắp sơn đảo. Hòa hành đại trận bị phá rồi. Chư tu đều kinh ngạc, dường như có phần không dám tin vào hai mắt của mình. Có chút kỹ năng, đạo chủ phù khí đạo nhẹ nhàng gõ đầu nói. Lão này căn tư bình thường, thậm chí công pháp tu luyện cũng chỉ kha khá, nhưng lại tìm hiểu không cạn với thuật pháp, lấy cầm ngự kiếm, kiếm biến huyền điều, mạnh mẽ chấm tới căn cơ của hòa hành đại trận, xem như là nhân vật có số bá. Trong lúc bọn họ đang vừa nói vừa cười, Tam lão đã tiếp tục xông trận. Hồ Cầm lão nhân đại phát thần uy, một trận hồ cầm cổ xưa nở rộ vô thượng hoa hòe ở trên người ông ta, tiếng đàn du dương lại thê lương ai oán, trong đó tự nhiên diễn biến đạo pháp. Đồng thời phá trận thứ ba là hòa hành đại trận, trận thứ tư mộc hành đại trận, làm trong ba vị đạo chủ đều khá bất ngờ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng thậm chí thấp thoáng dâng lên ý kính nể. Mười trận của Phong Thiện do chúng ta cố ý sắp xếp, thực lực của người thủ hộ đều không tầm thường, trong trận cũng là do ba người chúng ta tự tay thôi hàng, cấp bậc từng bước tăng cường, vốn cho là bọn họ có thể xông qua ba trận đã là cực hạn, không ngờ bây giờ chỉ còn lại ba người mà còn dư lực xông thêm hai trận nữa, không biết trận thứ năm này có thể giữ lại tính mạng của bọn họ hay không. Đạo chủ phù khí đạo nhàn nhạt nói, đáng tiếc, nếu không phải chuyện liên quan tới cạnh tranh khí vận, bằng thực lực của ngũ lão này cũng có thể mời vào một tông, là một nhân vật cao cấp được cung phụng cho ta sử dụng. Cũng phải dừng lại trận thứ năm thôi. Đạo chủ Thuần Dương Đạo lúc này cũng nhẹ nhàng mở miệng bồi thêm một câu, trận thứ năm Sơn Hành Đại Trận. Sơn lực lồng lộng chân áp không trung, trong đại trận ngũ hành là một trận khó mưu nhất, khó mưu lợi nhất, giống như các loại cơ quan tinh kỳ trên thế gian càng tinh diệu, nhưng trên mắt của những người hành gia đều càng yếu đuối. Nhưng cơ quan thuần túy lấy đá lớn cự nham xấu xí bày ra có đôi khi làm cho người ta nhức đầu nhất, bởi vì tất cả kỹ xảo đều khó có thể vận dụng, chỉ có cậy mạnh mới có thể xông trận phá quan. Trận thứ năm khó ở điểm này. Tam lão xông vào trận thứ năm lại mãi lâu không có tiếng động, ngay cả Hồ Cầm cũng trầm thấp, thi thoảng vang lên hầu như khó có thể nghe được. Chư tiểu bối Nam Chiêm dưới chân núi trong lòng cũng chú ý gắt gao, nhất là sư tỷ muội Diệp Cô Âm cùng ứng xào xào, cầm tay nhau không cản được sự run rẩy, trong bụng giống như là nuốt phải một khối băng lạnh từ trong ra ngoài. Vạn là lão đệ, chúng ta không qua được trận này, lại để lão phù mở đường cho người tiễn người qua trận. Sau mấy hơi, trong trận đã một vùng vắng lặng, chợt có một tiếng gào to vang lên, chính là Hồ Cầm lão nhân. Sau đó chỉ nghe một tiếng đàn đột nhiên vung lên, chậm chậm vang lên hai tiếng, sau đó đột nhiên ngừng lại. Một tia kiếm quang gào thét dựng lên, nút đá xuyên kim, thình lình hiện hóa ra một cái bóng sơn ảnh đồ sộ trên không trung, chém đứt một thân ảnh. Một thân ảnh khác mượn cơ hội bay ra, lảo đảo đứng vững trên không trung. Sau đó, bên trong sơn hành đại trận, thật lâu không có tiếng động nữa, đại trận khép kín, không còn ai xuất hiện. Hồ Cầm lão nhân cùng Trương đạo nhất đều bị lưu ở trong trận, sống chết không rõ. Còn Vạn La lão quái quay đầu lặng lặng nhìn thoáng qua, cũng không nói gì mà quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Lúc vào trận là 5 người, bây giờ mới qua được 5 trận, đã chỉ còn lại có một mình ông ấy cô đơn lẻ loi, tay áo bay bay lung lay, bước lên trên núi. Bước chân không có lực, như là cũng đã bị thương, nhưng sát khí ở trên người lại càng ngày càng nặng, thậm chí ảnh hưởng trên không, khiến người ta thấy không rõ thân ảnh của ông ấy. Lão hữu Nam Chiêm, người có thể xông qua 5 trận đúng là không dễ. Chỉ có điều 5 trận trước là ngũ hành trận, còn có thể lấy tương sinh tương khắc để phá trận. Pháp trùng và cảm ngộ của các người có thể phát huy tác dụng. Còn 5 trận phía sau là thuật pháp diễn hóa, sự sát phạt còn mạnh hơn so với 5 trận đầu tiên. 5 trận phía trước người có 4 người đồng hành tương trợ, còn xông qua gian nan như vậy, huống chỉ 5 trận sau ngươi lại chỉ có một mình. Lui về đi thôi, nếu như lúc này chịu thua có thể còn kịp cứu mạng hai vị đạo hữu của ngươi trong trận thứ 5. Trong trận thứ 6 có hư ảnh lực sĩ Hoàng Cân lơ lửng, một giọng nói lạnh đạm truyền ra ngậm kinh ý. Nếu ta nhận thua, bọn họ chẳng phải sẽ chết vô ích sao? Vạn La lão quái không có ý muốn đuổi, sát khí trên người càng ngày càng mạnh. Các người thực sự mạnh như vậy sao? Để lão phu thử một chút. Bùm một tiếng, nói xong những lời này, Vạn La lão quái đột nhiên xông lên. Phía trước tựa như một lão long đang nổi giận. Lão phu chính là tu sĩ Vạn La của Nam Chiêm, ngày hôm nay muốn tìm cái chết, người nào có thể tiễn ta một đoạn đường đi. Núi đá vỡ nát, đất trời mịt mù. Vạn La lão quái xông thẳng vào đại trận thứ 6, mang theo ý chí hắn sẽ phải chết. Sư tỷ, sư tôn còn chưa chết, tỷ nhanh nghĩ cách đi, nghĩ cách cứu người đi. Ứng Xào Xào gắt gao kéo tay áo của Diệp Cô Âm, đã khóc không thành tiếng, dao cầm ở trong ngực đã ném xuống đất. Vẻ mặt của Diệp Cô Âm cũng căng thẳng, môi đã cắn ra cả máu, do dự một hơi, bỗng nhiên quay đầu bỏ chạy. Nhưng khi thân hình vừa mới di chuyển thì lại bị một người kéo lấy tay áo, chính là Lệ Hồng Y. Nàng cắn môi muốn nói gì đó, nhưng Lệ Hồng Y đã nhanh chóng nhét một cái túi chữ vật vào tay nàng, truyền thần niệm tới. Đạo chủ của âm linh đạo ta ở chỗ này, nếu ta hơi có dị tâm, bà ta chỉ cần động tâm niệm liền có thể phế bỏ ta. Ngươi lại khác, Linh Xảo Tông các ngươi không có ở đây, cầm những pháp khí này của ta đi mời hắn tới. Diệp Cô Âm ngơ ngác nhìn về phía Lệ Hồng Y, lại thấy giữa mi mày của cô gái này lóe lên vẻ tàn khốc. Vốn cho là bọn họ không thoải mái cho chúng ta được như ý, nào ngờ bọn họ còn muốn cắt đứt hy vọng của chúng ta. Một lúc sau, nàng mới rít lên một câu từ trong kẽ răng. Chân truyền của Bắc Tam Đạo đặt phục kích ở ngoài Phong Thiện Sơn, không cho phép người khác ra ngoài. May mà ta mượn pháp khí của Hồng Y Sư Tỷ lấy được từ trong Yêu Đế Các, lừa dối trong cự ly ngắn xuyên qua hư không, nên mới có thể đột phá trùng vây, chạy tới nơi này tìm ngươi. Chỉ là tuy vậy cũng đã hơn qua hai canh giờ rồi, ta không biết mấy sư tôn như thế nào rồi. Van xin ngươi, van xin ngươi nhất định phải qua đó. Ở trước Thiên Nhất Cung, Diệp Cô Âm khóc rất mướt, dùng tốc độ nhanh nhất nói việc này cho Phương Hành, lại chỉ thấy Phương Hành giận tím mặt, cảm giác trong lòng bắt đầu cháy hừng hực lửa giận, như là bị người ta bóp nghẹt trái tim. Ta quan tâm sư phụ ngươi chết hay chơi cái cóc gì chứ? Hắn kéo cổ áo của Diệp Cô Âm. Lão già khốn kiếp Vạn La kia chết chưa? Khi ta đi, ông ấy chuẩn bị xong trận thứ 6. Diệp Cô Âm dường như bị khí thế hùng ác của hắn dọa sợ, cổ họng khô rát. Còn Phương Hành nghe xong những lời này thì cũng hít vào một hơi. Từ trong lời nói của Diệp Cô Âm, hắn đã nghe ra ngũ lão đại tuyết sơn liên thủ xông được qua 5 trận, chết và tổn thương thảm trọng như vậy. Bây giờ chỉ còn lại lão khốn Vạn La một mình xông vào trận thứ 6. Đó không phải là mặc bị người ta bắt nạt sao? Bây giờ đã qua hơn một giờ rồi, cho dù mình có chạy tới kịp, chắc thi thể cũng đã lạnh rồi. Còn mẹ nó, để một đám lão nhân thay các ngươi liều mạng, sao các ngươi không đi chết đi? Vương Hành trong cơn giận dữ, viền mắt đã đỏ ửng, hét to gọi Kim Lục Tử muốn chạy tới Phong Thiện Sơn. Lúc này chúng tù xung quanh đều ngây cả người, hoàn toàn không ngờ tới biến cố này, vừa sợ vừa nghi ngờ, tức thì bị chuyện trong lời nói của Diệp Cô Âm làm cho sợ ngây người. Dâng hương lên Phong Thiên Sơn, chuyện này là đại sự cỡ nào? Vì sao chúng tôi lại hoàn toàn không nghe được tin gì? Long Quân nhìn bóng lưng của kinh hoàng của tiểu ma đầu thì cũng chỉ cúi đầu thở dài, không nói gì. Đáy mắt có vẻ thất vọng. Gã thấy được một kiếm vô nhai vô thượng, nếu như tôi luyện đủ, tương lai có thể thay hải tộc chém rách kiếp số cũng khó nói trước được. Nhưng bây giờ xem ra cho dù mình có phế đi một phen tâm huyết, thì thanh kiếm thai này chung quy cũng phải trở về vị trí cũ của nó. Suy nghĩ của mình lại trở thành hy vọng xa vời. Đến lúc này làm gì cũng không có tác dụng nữa, chỉ có thể mở trừng mắt nhìn tất cả. Nhưng ngay vào lúc này, Đại Kỳ Mô đã dốc hết nguồn sức gào thét mà đi. Một thân ảnh màu trắng lại nhẹ nhàng hạ xuống. Là Long Nữ. Phương Hành kinh ngạc nhìn nàng, hỏi một câu có phần thật thà. Sao nàng lại tới đây? Long Nữ thản nhiên nói, ta vào huynh cùng đi. Phương Hành kinh ngạc nói, ta đi rồi sẽ không thể làm thần tử đạo thống tứ hải của các nàng nữa. Long Nữ quay đầu lại nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nhẹ nhàng cười nói, không liên quan. Cười khuynh thành, chỉ ít là khuynh đảo được một người. Phương Hành bỗng nhiên phá lên cười ha ha, viền mắt vẫn còn đỏ nhưng lại cười vô cùng bừa bãi, tự tay ôm bả vai Long Nữ, trong ánh mắt bắn ra hai tia máu, lên tiếng hét lớn, Kim Lục Tử, chúng ta đi giết sạch đám khốn kiếp kia. Phía dưới hai cánh của Đại Kim Ô đã ngưng tụ hai cơn cuồng phong cường đại chí cực, một cánh vỗ xuống trong nháy mắt đã vượt qua nghìn dặm. Nó chuyên tu thân thể, có thêm bí pháp của đại bằng tộc gia trì cùng với đại thuật trường sinh của căn bá chăm sóc đầy đủ, yêu thân mạnh mẽ. Sau khi thi triển bí pháp, chỉ bằng vào tốc độ thì đã không thua thân thể nguyên anh, chỉ cần xê dịch chuyển hóa trong không gian thôi. Bình thường thằng nhãi này quá kiêu ngạo, lúc Phương Hành đi đường đều không mời nổi nó dương cánh, nhưng bây giờ tình thế khẩn cấp đương nhiên là một chuyện khác. Long Quân, tiểu nhi kia dường như đã cho ra đáp án, xem ra không làm được thần tử tứ hải ngươi rồi. Ngươi còn muốn thay hắn đánh mạng của trưởng lão Linh Xảo Tông ta sao? Ngươi là Thương Lan hải chủ, lại quá mức quan tâm tới một người tới từ Nam Chiêm, không quá mức thân thiết. Coi như con gái của ngươi lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì phải theo chó, việc nhỏ ngươi quan tâm tới chúng cũng được, nhưng trong đại sự bậc này thì đừng nên xuất thủ là hơn. Đức Chiêu trưởng lão của Linh Xảo Tông bỗng nhiên mở miệng nói, trên pháp nhãn quanh quẩn hàn khí. Không sai, nếu hắn là thần tử tứ hải ta, bản vương đương nhiên sẽ giúp hắn, nhưng nếu hắn đã lựa chọn rồi, đương nhiên không có quan hệ với bản vương. Long Quân xẻ năm ngón tay ra, pháp lực vô hình đang trấn áp thi pháp ấn tiêu tán. Tứ phương đại ấn trong tay áo cũng bay ra vào đại trận của Linh Xảo Tông. Còn sắc mặt của gã thì bình thản, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên cười vang nói, chư vị đồng đạo, bản vương đã không đến lâu không đến Thần Châu, lại chưa từng thấy việc trọng đại như là sông trận Phong Thiện Sơn, trong lúc rảnh rỗi cùng đi xem lễ thì thế nào? Trong tiếng cười lớn, hai tay áo vất về phía sau một cái, chân đạp lên không bay về hướng bắc. Chúng tu ở xung quanh hai mặt nhìn nhau, một lát sau mới thản nhiên mới phản ứng lại được, tiếp tục chạy về phía Phong Thiện Sơn. Nam Chiêm lập đạo, đây chính là đại sự. Yêu địa đã xác định muốn đập đạo Thần Châu, tin tức tứ hải tộc gần đập đạo cũng truyền ra, chuyện này cũng thôi đi, trong lòng chúng tôi còn có thể tiếp nhận được kết quả này, nhưng mà Nam Chiêm muốn đập đạo xác thực khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Trận náo nhiệt này phải xem. Ai nói lão phu một thân một mình liền không xông được Phong Thiện đại trận? Mà lúc này trong trận thứ 6 của Phong Thiện Sơn, Vạn La lão quái một thân máu me đầm đìa cũng dũng cảm bao la, lớn tiếng gào thét, dùng sức cắm một cây trận kỳ thứ 108 vào trong mắt trận, xoay người gầm lên, giống như là trả lời cho 36 vị thủ trận cùng với chủ trận, hoặc là trả lời với những người quan chiến ở chân núi Phong Thiện Sơn. Vốn cho là ông ấy phải chết trong trận thứ 6 này. Người thủ trận thứ 6 chính là một thiếu niên vai khiêng đại phong kỳ, vai trái của pháp y của gã đã bị nghiền nát. Hắn đã bị trúng một trường, khóe miệng cũng bị vết máu nhàn nhạt, nhạt. Ở bên cạnh gã, 30 năm người thù trận dùng ánh mắt kính nể nhìn lão nhân như điên, tựa như là cuồng kia. Người trẻ tuổi nhìn thân ảnh của Vạn La lão quái, trầm mặc thật lâu, sau cùng mới khom người thi lễ một cái, cực kỳ kính phục. Lão tiền bối, ta vẫn cho là Nam Chiêm vô tài, hôm nay mới biết được là ta ếch ngồi đáy giếng. Người trẻ tuổi này sau khi thi lễ một cái liền đứng dậy than nhẹ. Trận thứ 6 này tiểu tử tự nghĩ cũng chưa chút nào nhẹ dạng, đã sử dụng đại trận tới cực hạn rồi. Nhưng lão tiền bối ngài vừa hóa giải uy lực của đại phong kỳ của ta, vừa tính ra 108 cái mắt trận, sau đó lần lượt lấy trận kỳ cắm vào đó, thay đổi thế của đại trận, tu vi học thức bậc này, vãn bối bội phục. Lão phù có thể quá quan chưa? Quái nhãn của Vạn La lão quái âm thầm phẫn nộ nhìn người trẻ tuổi. Thiếu niên vai khiêng đại phong kỳ, cắm đại phong kỳ ở trên mặt đất, chắp tay quát to: cùng tiễn lão tiền bối xuất quan. Ha ha ha. Vạn La lão quái dũng cảm cười to, lưng đeo song thủ, xoay người đi về phía trận thứ bảy. Tiền bối. Người thanh niên thủ trận thứ sáu bỗng nhiên lưỡng lự mở miệng, ngừng lại một chút mới nói: trận thứ bảy không dễ chịu. Vạn La thoáng dừng bước, cười lạnh một tiếng: nếu như dễ chịu, làm sao có thể thể hiện bản lĩnh của ta được. Người thanh niên không nói, sau một hồi lâu lại thi lễ. Mà vào lúc này, ở phía dưới, chư tu Nam Chiêm nhìn thân ảnh đào đào của lão Vạn La, khóe mắt đều rưng rưng. Chẳng ai ngờ được, hơn một giờ khổ chiến, mọi người đều cho rằng Vạn La lão quái đã mất mạng ở trong trận thứ 6. Nhưng ông ấy lại vẫn thất tha thất thểu đi ra, sau đó hào hùng không giảm, nhắm vào trận thứ 7. Bước chân có chút không vững vàng, nhưng tuyệt đối không có chút chậm chạp nào, thẳng liền thăng tiến không lùi. Sao phải khổ như thế chứ? Người biết bản thân không có khả năng xông qua 10 trận. Trong trận thứ 7 lại có một lão già đại hồng bào ngồi xếp bằng ở dưới cây cổ tùng, dáng vẻ tao nhã, đang tự phẩm trà. Trong ánh mắt nhìn Vạn La có một vẻ tán thưởng, nhiều hơn là đại sự khinh thường cùng với thờ ơ. Nhìn Vạn La tiến lên, ông ta ngồi đó, hơn 10 thanh y đệ tử đều nhìn chằm chằm cảnh giác. Ông ta lại không vội sử dụng đại trận, mà chậm rãi uống một hớp trà, nhẹ nhàng hỏi Vạn La: bớt xàm ngôn đi, có bản lĩnh thì hãy thể hiện ra, lão phù không có thời gian. Vạn La lão quái vào trong trận, tinh khí thần lên mức cao nhất, bàn tay lăng không ấn xuống, lạnh giọng quát lên: lão phù chỉ có một chút hiếu kỳ, biết rõ không thể làm, ngươi cần gì phải khư khư cố chấp. Hồng bào lão già nhẹ nhàng cười, từ tốn nói: vốn là có thể có được, chỉ là không ngờ tới các ngươi đường đường là thần châu lại mất mặt như vậy. Vạn La lão quái rời bước tiến lên, lạnh giọng mở miệng: người thực cho là năm người chúng ta ở trước khi tới thần châu chưa có tìm hiểu sao? Gần 300 năm nay, người xông 10 trận Phong Thiện Sơn có chừng 7 người, có 5 người thành công lập tông làm tổ, một người trong đó là phản bội bên Ma Uyên mà tới được. Lấy độ khó xông trận của bọn họ, cho dù cường thịnh gấp 3, 5 người chúng ta cũng chấp nhận. Nhưng hôm nay khó khăn đâu chỉ gấp 3. Trên mặt Vạn La lão quái có một tiểu oán giận khó có thể dùng được lời diễn tả. Xông không qua thì không qua, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Nét mặt của hồng bào lão già cũng có chút không vui, hai tròng mắt trợn lên, hàn quang bạo phát. Nếu không phải người nói nhảm hết câu này tới câu khác, lão phu cần gì phải nói với người những chuyện này? Vạn La lão quái cười ha ha, bước ra một bước, chòm râu bay bay, huy trưởng đánh tới. Cho dù các người rời tất cả lực lượng của thần châu Bắc vực tới Phong Thiện Sơn này, năm lão già chúng ta cũng dám xông vào một lần. Có thể được một trận tính là một trận, coi như cuối cùng không lên nổi Phong Thiện Sơn, không lập được đại đạo, thì cũng phải dạy tới tu hành ở Bắc vực các người, dạy người ở trong thiên hạ này biết một đạo lý. Trong một chốc, trên không đổ tung, một trường ẩn chứa chân lực trong nháy mắt đã biến hóa thành 3 lực đạo, trực đâm vào quái hán ở trước người. Đạo lý gì? Hồng bào lão già nhìn một trường này không thèm để ý, vung ra một trường. Trường lực của hai người giao nhau lập tức dẫn động một vùng khí lưu hùng hồn, sức mạnh khổng lồ bao phủ cả tòa đại trận, mây mù rung động không ngừng, tựa như là đại hạ tương khuynh. Còn hồng bào lão già vốn nghĩ muốn một trường đánh bại Vạn La, bất ngờ không nghĩ tới Vạn La lão quái thoạt nhìn đã nỏ mạnh hết đà, lại có tu vi mạnh mẽ như vậy, lại chấn động tới mức khí huyết quần quận, kinh lực chấn động trước người, làm đổ khay trà. Sau một trường này, ông ta lập tức không dám khinh thường nữa, thông suốt đứng dậy, hai mắt lấp lánh nhìn về phía Vạn La lão quái. Còn Vạn La lão quái thì cười lạnh một tiếng, tiếp tục trả lời lời nói vừa rồi: đừng có con mẹ nó để mắt trên đỉnh đầu như thế. Nếu như khi còn trẻ lão phu có được công quyết và tài nguyên tu hành như các người, các người còn có thể là cái thá gì chứ? Chỉ là một tên hương giã man tu cũng dám cuồng vọng như vậy, hôm nay bản tọa sẽ giảng đạo lý cho ngươi thật tốt. Hét lớn một tiếng, hồng bào của lão Kim Đan đại thừa tông chủ của Nhất Khí Tông trực tiếp nhảy lên, Chẳng biết tại sao ngày bình thường ông ta vẫn luôn tĩnh tâm dưỡng khí, mà lại bị một câu nói của Vạn La lão quái chọc giận. Vốn định tự giữ thân phận, chỉ lấy đại trận làm tên dã phù nam chim, không biết lượng sức này bị nghiền ép. Lúc này ông ta lại không kiềm chế được mà tự mình xuất thủ, trường được hùng hồn như là nước thủy triều đánh về phía Vạn La lão quái. Nắm tay chính là đạo lý. Ngày hôm nay chúng ta xem thử là ai có thể thuyết phục được ai. Vạn La lão quái lại càng không khách khí với ông ta, tay áo vừa nhanh vung nhanh như là hai con nộ long quần cuộn đánh về phía không trung. Nhất thời đại trận thứ bảy này linh lực như biển, kinh phong cổ đáng. Hai đại kim đan bỗng nhiên đấu pháp ở bên trong đại trận. Một là kim đan đại thừa tâm cao khí ngạo, cao nhất của Lưu tông phái ở Thần Châu Bắc Vực. Một là lão quái tuyệt thế nam chiêm, cuồng vọng không kiềm chế được. Một người thuật pháp kinh ngạc huyền ảo khó lường. Một người ra tay không chịu gò bó, cuồng bạo không ai bằng. Thời gian uống cạn một chung trà, liền quần quận đấu gần trăm chiêu. Vạn La lão quái thoạt nhìn đã nỏ mạnh hết đà, và lúc này như là trở về với thời thiếu niên điên cuồng, càng đánh càng mạnh. Hồng bào lão tu cũng càng đấu càng kinh hãi, chỉ cảm nhận thuật pháp của đối phương không quá mức kỳ dị, nhưng khi đối phương sử dụng ra thì lại có sự khó lường quỷ thần không nắm chắc được, khiến người ta khó có thể chống đỡ. Trăm chiêu đã qua, ông ta phát giác ra áp lực của mình đã tăng lên gấp bội, đã rơi vào thế hạ phong. Hai tay áo như là hai con cự mãng ở trong chốc lát hung bạo vô song, chốc lát lại mềm mại như là lụa, gắt gao chấn áp ông ta. Thân phận như sư tôn, hà tất phải đấu pháp của lão già này, mau mau sử dụng đại trận. Hồng bào lão quái có mấy người đồ nhi tâm tư nhạy bén, nhìn thấy sư tôn trên không trung bị lão nhân tới từ nam chiêm liên tục bước lùi hơn 30 trượng, trong lòng biết là không ổn, sợ sư tôn bị mất mặt mà cũng không tiện tự mình thúc giục đại trận, nên tự chủ trương dẫn đầu vận chuyển đại trận. Nhất thời ở trên không trung chấn động, một cái bàn tay màu đỏ bỗng nhiên dò xét hư không. Bịch một tiếng, đang ngưng thần đánh với hồng bào lão tu, tâm thần của Vạn La lão quái dùng mình, vội vàng lắc mình tránh đi. Còn hồng bào lão tu thì nhân cơ hội đó pháp lực tăng vọt, mạnh mẽ đánh tới, lại đánh lui Vạn La lão quái hơn 10 trượng. Ngực bụng rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngay lập tức cưỡng chế khí huyết, vận chuyển linh lực, sát khí vô hình tăng vọt ở trên người. Dầu tóc đều bay bay, khí thế càng lúc càng mạnh. Cùng lúc đó, đã thấy bàn tay lớn màu đỏ lộ ra ngoài. Chợt có một tên sắc y đầu tóc đen nhánh, người mặc hắc y quỷ dị chui ra từ trong hư không, người đầy phù văn, toàn thân đỏ sậm, trạng thái bán trong suốt, hốc mắt chớp động ánh sáng, linh lực kinh người. Ầm một tiếng, hư không không ngừng chấn động kịch liệt. Sau khi quỷ vật màu đỏ sậm này xuất hiện, bỗng nhiên đã có gần trăm quỷ vật chui ra, mỗi con thân thể đều là trạng thái bán trong suốt, xem ra giống như linh thể hơn. Khí tức ở trên người lại như là yêu quỷ, quỷ dị khó hiểu. Hồng bào lão tu trôi nổi phía sau chư chân linh, ánh mắt lóe sáng xen lẫn hận ý vô tận. Lão già kia, ngày hôm nay phong mẫu ở đây, ngươi đừng mong còn sống xông qua được trận này. Âm cấm sát nốt. Vạn La lão quái nước mắt nhìn ra lai lịch của một đám đại quái này, trong bụng hơi trầm xuống, lại tựa như là không ngờ tới tu sĩ Thần Châu cũng hiểu thủ đoạn tà môn bậc này. Đây là một thủ đoạn vận dụng sát lực luyện thành khôi lỗi, uy lực đáng sợ. Lúc ở Nam Chiêm từng có âm cấm quỷ nô lui tới, lấy đi tính mạng của 10 vị kim đan hoàng phủ ra, chạm vào kim đan đều sẽ bị dơ. Có thể nói là cực kỳ khó chơi, không ngờ tới hôm nay lại thấy được ở Thần Châu. Bây giờ nhìn khí cơ, loại quỷ vật này so với thứ trong Thanh Khâu phần còn kém một bậc, nhưng hiển nhiên là cũng khó đối phó. Người vốn đã nỏ mạnh hết đà, ta muốn xem người lấy cái gì để xông qua được âm linh đại trận của ta. Trong mắt của hồng bào lão tu quét qua sát cơ, vung trận kỳ lên, gần trăm yêu linh thô bạo gào thét, vọt thẳng về phía Vạn La lão quái. Mà đối mặt với một đám tu linh này, Vạn La lão quái hít sâu một hơi, nét mặt không hề sợ hãi, ngược lại lạnh lạnh nở nụ cười lạnh, lạnh giọng nói: cho dù ngươi có thủ đoạn gì, ngày hôm nay lão phù muốn giảng cho ngươi một đạo lý, nhất định phải nói rõ ràng. Lúc đang nói chuyện, liền thúc giục một thân tu vi, hai tay áo vung vào một không trung, một ở trên, một ở dưới, âm dương nghịch chuyển, lật đổ thiên địa. Âm dương đại ma bản, ùng ùng, giống như là cả tòa Phong Thiện Sơn đều run lên một cái. Mà ngay vị trí đó, ở vị trí lần thứ 7 mây khói không ngừng rung động, nhiều tiếng hét lớn vang lên. Đã thấy ở phía dưới mây khói dâng lên, phía trên mây khói lưu chuyển xuống dưới, giống như là nghịch chuyển lẫn nhau. Nhìn mây khói, một cảm giác thiên địa treo ngược quỷ dị hiện lên ở trong lòng mọi người, dường như có một con đại ma đang tiêu diệt trật tự vốn có. Lão tiền bối hắn, hắn có thể xông qua được không? Chân núi Phong Thiện Sơn, Lệ Hồng Y nắm chặt bàn tay lại, quay đầu nhìn không trung phía nam. Tại sao hắn còn chưa tới? Mà lúc này ở trong trận thứ 7 lại chỉ nhìn thấy u linh bay loạn, một vùng hỗn độn. Một chiêu âm dương đại ma bàn, một chiêu âm dương đại ma của vạn la đảo quái đảo loạn trật tự đại trận. Nhất thời âm dương mất cân bằng, hỗn loạn không chịu được. Âm cấm sát nô đầy trời, vốn chỉ dựa vào hai loại âm dương này để giết người xông vào trận, bây giờ lại mất đi phương hướng, bay loạn khắp trời. Mà cự lực bàng bạc của một chiêu âm dương đại ma bà này, ngay cả hồng bào lão tu cùng với đám đệ tử xung quanh ông ta cũng đứng không vững, ngã trái ngã phải. Lúc này vạn la đảo quái trực tiếp thu hồi hai tay áo, lại lấy một thanh cổ kiếm cầm ở trong tay, trong tiếng rít gào chống lại cự lực của đại trận, vọt về phía hồng bào lão quái. Chỗ đi qua thi thoảng có âm cấm sát nô, người được sinh cơ của ông ấy trong khoảng cách gần nên gào thét vào tới. Nhưng vạn la đảo quái vận kiếm như nước thủy triều, chỉ dựa vào cự lực của thân thể chém ra, xé rách sinh linh ở trên đó trên không trung, chém giết sát nô. Loại quỷ vật này cực kỳ lợi hại, nếu như ông ấy vận chuyển linh lực, chỉ e là sẽ bị sát khí trên người quỷ vật dọc theo linh lực xâm nhập vào trong cơ thể. Cho nên ông ấy chỉ có thể chém giết bằng thân thể mình, chỉ là làm vậy đối sức mạnh thân thể sẽ bị tiêu hao vô cùng đáng sợ. Chém ra một kiếm đã làm cho thân thể khó có thể gánh vác, càng đừng nói tới việc dọc theo con đường này tiến lên chí ít cũng có mấy chục con quỷ vật người được khí tức nhào tới. Xì một tiếng, một đường vọt tới. Vạn na đảo quái cắn răng quát lạnh, râu tóc bay hừng hực, bàn tay cầm cổ kiếm bổ ngang chém thẳng, xé rách không trung. Rõ ràng chỉ là một lão nhân khí huyết đã gần như khô kiệt, sao lại đáng sợ như vậy? Hồng bào lão tu thủ ở trong trận này cùng các đệ tử đã hoảng sợ, ngay cả lời cũng không nói nên được nữa, nhào nhào co đầu rút cổ vào trong sâu trong trận, không dám tới gần. Đối với bọn họ, nếu vạn na lão quái vượt qua đoạn đường này, vọt tới được nhất định sẽ giống như là một lão điên, thấy thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Bọn họ theo hồng bào lão tu nên biết phương pháp luyện chế và sử dụng quỷ vật, biết rõ vật này đáng sợ, nhưng chưa từng gặp được sát pháp giống như ăn cháo thế này. Cho dù lực thân thể có mạnh hơn nữa thì cũng không làm nổi. Huống chỉ đây căn bản là một lão nhân thọ nguyên đã quá ngàn, khí huyết khô kiệt. Nói thật đơn giản thì tự như là một lão già trăm tuổi giữa phàm tục đang nhảy vào bầy hổ bầy sói, xé xác hổ báo, hung tính quá độ. Nằm xuống. Vạn na lão quái đi ngang qua trên không, bàn tay cầm cổ kiếm liên tục chém ra, mỗi một kiếm đều xé nứt không trung. Dưới kiếm âm cấm sát nô đều bị chém giết, hóa thành một luồng sát khí hắc sắc tàn ra thiên địa. Quả thực giống như là một ma thần, một đường vọt tới, tia chớp màu đen quanh quẩn toàn thân, ước chừng chém giết không dưới 40 quỷ nô rồi. Lúc này mới khó khăn vọt tới trước mặt hồng bào lão tu, lăng không đạp một cước hạ xuống. Lại dám đánh với ta? Sắc mặt của hồng bào lão tu vừa sợ vừa giận, đã hoàn toàn bị vạn na đảo quái làm cho sợ vỡ mật. Nhưng dù sao cũng là tu sĩ kim đan đại thừa một vương, không đến mức bị dọa tới hoàn toàn không có ý chống lại. Đối mặt với một cước vạn la lão quái giáng từ trên trời xuống thì ra sức giơ song quyền lên đánh. Ầm một tiếng, cự lực của vạn la lão quái không ai bằng, một cước đạp xuống đánh tan phòng ngự của ông ta, đạp ông ta ngã vào trong trận. Cổ kiếm yếu ớt chỉ vào giữa lông mày ông ta. Vạn la lão quái lạnh lạnh hét lớn, đạo lý này hiểu không? Ta trong mắt hồng bào lão tu, vạn la lão quái râu tóc tung bay, thật sự như là ma thần làm kinh sợ tâm thần, nhất thời không trả lời được. Vạn la lão quái cất tiếng cười to, một kiếm đánh tới. Vèo một tiếng, hồng bào lão tu quá sợ hãi, nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà sau một hồi lâu, ông ta sợ hãi mở mắt ra mới phát hiện một kiếm kia vẫn chưa bổ trúng người mình, mà là chém vào trận kỳ của trận thứ 7 ở bên cạnh mình. Một khi trận kỳ tổn hại, đại trận liền bị phá. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão tu kia đã mang theo kiếm khom người chậm rãi đi ra ngoài trận, vừa đi vừa liên thanh khà khà, máu rơi loang lổ. Lão nhân này bằng sức một mình xông qua trận thứ 7 ư? Lúc này chân núi Phong Thiện Sơn, đạo chủ Bắc Tam Đạo, thậm chí là lác đác mấy người quan chiến, bao gồm cả tu sĩ hộ trận của mấy trận trước đó, đều cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Nhìn thân ảnh đơn độc đi trên sơn đạo, lùng la lùng lầy xông vào trận thứ 8, tu sĩ kim đan Nam Chiêm, vạn đa lão quái, tuy là tu vi đã sớm nửa bước bước vào nguyên anh, nhưng không ai ngờ tới ông ta thực sự có thể đi tới một bước này. Chỉ thấy ông ấy thất tha thất thểu đi ra khỏi đại trận, bị thương vô cùng nặng nhưng lại không có ý rút lui, đi về phía trận thứ 8. Tu sĩ Nam Chiêm cũng có kỳ tài, người một châu trăm ngàn năm qua không được mấy người như này chứ. Nên dừng bước đi thôi. Ba trận phía sau là do chư thần tử chân truyền của Bắc Tam đạo ta tự mình thủ quan, không có khả năng xông qua được đâu. Đạo chủ Bắc Tam đạo, đạo chủ Âm Linh đạo cùng với đạo chủ Phù Khí đạo bỗng nhiên nhạt nhạt mở miệng trao đổi một câu. Lão nhi, rút đi thôi. Trận thứ 8 không phải trận ngươi có thể xông qua được. Trong trận thứ 8 có một giọng nói trẻ tuổi vang lên, giọng nói nhàn nhạt mang theo ý tứ trên cao nhìn xuống. Phải không? Vạn La lão quái cười khẽ một tiếng. Bây giờ bọn tiểu bối khẩu khí thật là lớn nhỉ. Bước chân ông ấy không ngừng tiếp tục đi về phía trước. Nếu người dám dùng thân thể tàn phế để xông trận thứ 8, ta sẽ xuất thủ trảm ngươi. Giọng nói trong trận thứ 8 không buồn không vui, lạnh lùng vô tình, lại mang theo sự uy nghiêm không cho phép người ngoài hoài nghi. Tiểu tử, không biết đạo tôn lão sao? Vạn Đà lão quái hét lớn, thật sự đã tức giận, trong tiếng quát chói tai vọt thẳng về phía trận thứ 8. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.